Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1951, chương 1951, tản mát ra vô tận quang huy kiếm. Tình cảnh khác biệt, Mao Thanh Vũ có thể nói là một câu nói chúng. Quan Âm Tông hiện tại thế lớn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, rất nhiều chuyện căn bản không cần tự mình ra mặt. Dựa vào phụ thuộc tông môn chính là có thể hoàn thành. Rất nhiều phía sau không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình cũng vẻn vẹn từ Quan Âm Tông cầm giữ. Thế nhưng là xông pha chiến đấu lại không phải Quan Âm Tông. Những năm gần đây, mặc dù các đại môn phái đối với Quan Âm Tông sở tác sở vi đều là để ở trong mắt, trong lòng cũng là rất có phê bình kín đáo, nhưng là không người đứng ra. Những cái kia thực lực yếu tông môn e ngại tại Quan Âm Tông thực lực cường đại, như là giống như là Thái Thượng Thanh Cung, Đạo Đức Tông chờ siêu cấp thế lực cũng là có mình lợi ích suy tính. Liên lụy rất rộng, tùy tiện không dám đứng ra. Vì vậy, Quan Âm Tông tài là càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Hiện tại, Chân Nguyên Kiếm Phái cái thứ nhất đứng dậy, ý đồ đến lật đổ Quan Âm Tông sở tác sở vi. Hành động này không thể nghi ngờ là sáng thế kỷ, thế nhưng là tùy theo mang tới hậu quả cũng là vô cùng đáng sợ. Chân Nguyên Kiếm Phái triệt để cùng Quan Âm Tông vạch mặt. Tới là địch, Quan Âm Tông cũng là thu hồi sau cùng kiêng kỵ. Đối Chân Nguyên Kiếm Phái phát ra chém giết lệnh, không phá thì không xây được. Mao Thanh Vũ rõ ràng cảm giác được Chân Nguyên Kiếm Phái tựa như là một cái tuổi xế chiều lão nhân, hay là một gốc trống rỗng đại thụ, nhìn xem cao lớn, cành lá rậm rạp, kỳ thực nội bộ thì là trống rỗng. Đối mặt với xúc thế mà đến Quan Âm Tông, Chân Nguyên Kiếm Phái có lẽ không có bao nhiêu chống đỡ chi lực. Mao Thanh Vũ không thể không là Chân Nguyên Kiếm Phái lâu dài đi cân nhắc. Hắn mở ra Chân Nguyên Kiếm Phái hộ tông đại trận, khiến cho Chân Nguyên Kiếm Phái bên trong những cái kia còn chưa tu luyện chưa thành đệ tử trẻ tuổi bế tông tu luyện. Làm như vậy có lẽ hiệu quả không lớn, thế nhưng là chung quy là vì Chân Nguyên Kiếm Phái lưu lại có chút sinh cơ. Nếu là thật sự một bước nào, thật hy vọng chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Đã hạ quyết định, Mao Thanh Vũ tự nhiên là không cố kỵ nữa, toàn lực ứng phó. Nam Cung Trường Hoành trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói: nếu biết như thế, Chân Nguyên Kiếm Phái cần gì phải sốt ruột lấy nhảy ra đâu. Mao Thanh Vũ chậm rãi lên tiếng nói: có một số việc cuối cùng là cần người đi làm. Nam Cung Trường Hoành trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, nói: ra mặt cái rui trước hết nhất nát. Chân Nguyên Kiếm Phái đã nhảy ra ngoài, liền nên nghĩ đến kết quả là cái gì. Mao Thanh Vũ vừa cười vừa nói: kết quả hiện tại còn chưa biết được, ta chỉ có thể là chính ta kết quả mong muốn cố gắng. Nam Cung Trường Hoành trong đôi mắt hàn ý đại thịnh. Mao Thanh Vũ hai tay chậm rãi động, một thanh kim sắc tiểu kiếm hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Tiểu kiếm bên trong mang theo không thể phá vỡ kiếm ý. Cho dù là cách xa nhau rất xa, Nam Cung Trường Hoành cũng là rõ ràng đến cảm nhận được kia kinh khủng kiếm ý. Xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh, từ kia một kim sắc tiểu kiếm bên trong, Nam Cung Trường Hoành rõ ràng cảm thấy mãnh liệt sát ý. Lập tức, Nam Cung Trường Hoành cả người thân thể trở nên căng cứng. Phía sau hắn một đầu một mảnh kỳ dị thế giới huyễn hóa. Một đầu kim sắc cự long chiếm cứ tại thế giới màu vàng óng bên trong. Cực điểm uy nghiêm chi thế. Kim sắc tiểu kiếm bắn ra. Đối mặt với tựa như giống như núi cao cao lớn hoàng kim cự long, nó giờ phút này lộ ra vô cùng nhỏ bé. Bất quá là giọt nước trong biển cả mà thôi. Thế nhưng là, giờ phút này kiếm nhỏ màu vàng kim phía trên mang theo kinh khủng chi uy lại là khiến người vô cùng kiêng kỵ, gầm lên giận dữ phát ra. tựa như là trầm thấp ám lôi cuồn cuộn mà tới. Kia hoàng kim cự long như chỉ riêng Hồ Yên Tĩnh hờ hững, đôi mắt bên trong bốc cháy lên phẫn nộ thần hỏa, theo long ngâm phun ra, một đạo kinh khủng long tức bộc phát ra, thế như núi lửa bên trong nham tương phun trào, kiếm minh âm thanh đại chấn, đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo không cách nào thấy rõ kim sắc tia sáng. Trên thế giới này, nhanh nhất có lẽ liền là hết, chờ sáng sớm luồng thứ nhất quang minh xuất hiện ở thời điểm giữa thiên địa cũng là trở nên bỗng nhiên sáng lên, không có người đâu có thể nhanh hơn ánh sáng. Kim sắc tiểu kiếm trực tiếp quán xuyên hoàng kim cự long cái kia khổng lồ thân thể, vẻn vẹn một đạo ngón cái kích cỡ tương đương vết thương. Trong nháy mắt, vô tận kiếm khí bắn ra, đem kia một đạo không đáng chú ý vết thương vô hạn xé rách. Hoàng kim cự long lập tức tức giận, tiếng long ngâm càng thêm kinh khủng, cường hoành long tức liên tục phun ra, tựa như là tận thế hàng lâm, vô số nham tương từ phía trên tê mà hàng. Kim sắc tiểu kiếm tựa hồ nhanh hơn, kia một đạo kim sắc tia sáng tại giữa hư không đan dệt ra một mảnh dày đặc lưới. Rất nhanh, hoàng kim cự long gầm thét âm thanh trở nên suy yếu. Trong tầm mắt, chỉ thấy nó cái kia khổng lồ như sơn nhạc thân thể bên trên có vô số đạo vết thương, tựa như là khe rãnh tại răng khắp nơi, mỗi một đạo trong vết thương đều là bắn ra kiếm khí bén nhọn. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, cái kia khổng lồ hoàng kim cự long tại mấy hơi ở giữa chôn vùi tại vô tận kiếm khí bên trong. Nam Cung Trường Hoành sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Mao Thanh Vũ kiếm quả nhiên là đầy đủ đáng sợ. Nam Cung Trường Hoành chậm rãi thở ra một hơi, sau lưng thế giới màu vàng lần nữa bộc phát ra đáng sợ hơn quang mang. Một vị kim giáp chiến thần đứng lơ lửng trên không, trong tay của hắn nắm lấy một cây kim sắc trường mâu. Kim giáp chiến thần trong đôi mắt như hàn băng đồng dạng băng lãnh vô tình. Góc cạnh rõ ràng, hoàn mỹ không có một tia khuyết điểm, khuôn mặt bên trong lộ ra vô cùng bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên Mao Thanh Vũ, hắn chậm rãi giơ lên trong tay kim sắc trường mâu. Đột nhiên trong lúc đó, kim sắc trường mâu phía trên bốc cháy lên rào rạt liệt hỏa. Hỏa diễm là kim hoàng sắc, trường mâu đột nhiên mà động, thiêu đốt kim sắc hỏa diễm trực tiếp đem nửa bầu trời khung đốt cháy. Mao Thanh Vũ cường đại kiếm ý cũng là tại ngọn lửa màu vàng bên trong tan rã. Mao Thanh Vũ thần sắc trở nên nghiêm túc. Nam Cung Trường Hoành không hổ là Lạc Quan Âm Tông bên trong đệ nhất nhân, lại là tu ra vực trường, thậm chí là diễn hóa thành một phương thế giới. Hít sâu một hơi, Mao Thanh Vũ tay phải vươn ra, một thanh giấu tại chân nguyên kiếm phái đáy hồ bên trong một thanh kiếm lập tức phóng lên tận trời. Cứ việc trong nước ẩn núp mấy chục năm, chuôi kiếm này vẫn là trơn bóng như mới, không có chút nào vết gì. Giờ phút này, hắn cảm nhận được Mao Thanh Vũ triệu hoán, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía Mao Thanh Vũ, kiếm vào trong tay, Mao Thanh Vũ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Giờ phút này hắn tựa như là gặp mình đối diện chưa từng gặp phải hảo hữu. Quả thực là rất hưng phấn. Kiếm trong tay có chút run rẩy, truyền ra thấp giọng kiếm minh. Mao Thanh Vũ giơ lên trong tay kiếm. Bốn bề yên tĩnh, ánh mắt nhìn chăm chú lên kim giáp chiến thần. Mao Thanh Vũ trong đôi mắt chiến ý tăng vọt, chậm chậm thở ra một hơi. Mao Thanh Vũ rốt cục sử xuất một kiếm. Giữa thiên địa, một mảnh sáng ngời, tựa như là lúc tờ mờ sáng, khu trục hắc ám quang minh, kiếm uy công chính bình thản, một kiếm thẳng đến kim giáp chiến thần, thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm trường mâu chớp mắt là đến. Mao Thanh Vũ kiếm rơi vào kia trường mâu phía trên, trường mâu lập tức run lên, thiêu đốt kim sắc hỏa diễm lập tức mờ đi mấy phần. Hướng xuống rơi xuống mà đi, Mao Thanh Vũ thân thể khẽ động, một cước dẫm tại trường mâu phía trên,